Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202 quản trọng khai đồng. Sao Dương Tử Mi tiến vào Ân Tịnh nội viện, làm Tống Huyền lấy ra chu sa bút, lông giấy vàng đặt ở bàn thờ thượng. Dùng chính mình chỉ huyết viết một chương tịnh tâm thần chú. Chiết thành tam giác, dùng vải đỏ bao vây hảo, hệ thượng tơ hồng tử, làm Lâm Thanh Mai thời khắc đeo, trăm triệu không thể tùy ý hái xuống, có cái này là có thể trừ tà. Lâm Thanh Mai vui sướng mà tiếp nhận phù chú, mang ở nàng cổ gian, không thể, này chỉ là tịnh tâm thần chú, làm ngươi trí tuệ thanh minh, tâm thần ân bình. Tinh thần cường đại, có thể ngăn cản tà ma nhập tâm ân y đến nỗi kia ta. Ta muốn yêu cầu một ít đồ vật mới có thể xua đuổi. Ngươi trước chờ, có cái này, chỉ cần ngươi không nửa đêm chiếu gương, liền không có sự. Dương Tử Mi giải thích nói, nghe nói còn không thể trừ tà. Lâm Thanh Mai tâm lại là trầm xuống, rất là thấp thỏm bất an. Dương Tử Mi làm nàng nhắm mắt, vươn ra ngón tay điểm nàng bệnh cung, một cổ âm vèo vèo hơi thở, nhanh chóng truyền vào nàng chỉ gian, đem âm sát khí tiến cử chính mình trong cơ thể, chỉ là, đối kia ngoại linh lại không có dùng, nó cũng không biết độn ở chỗ nào cất giấu. Dương Tử Mi đem ngón tay thu, vận khí điều tức. May mắn cũng không có cái gì không khỏe, chỉ là có điểm đói khát cả mani trong cơ thể một bộ phận âm sát khí bị dẫn đi. Hơn nữa lại tịnh tâm thần chú trấn tịnh tác dụng, Lâm Thanh Mai sợ hãi cảm biến mất, một lần nữa trở nên ân bình xuống dưới. Dương Tử Mi làm nàng tuyệt đối không cần đi chạm đến kia mặt phượng hoàng khấp huyết cổ gương đồng. Nếu không, kia ngoại linh lại sẽ từ trong gương mặt thu hoạch càng nhiều lực lượng, do đó trở nên càng thêm cường đại. Chính mình tương lai muốn thu phục nó, cũng liền càng thêm khó khăn. Làm tốt này đó, Dương Tử Mi Phương đem chính mình kia một bao tải to mở ra, lộ ra kia mười mấy dì sắt khai đồng. Tống tiên sinh, giúp ta trưởng mắt thấy xem. Đây là không phải chiến quốc khai đồng. Dương Tử Mi một đám mà đem khai đồng đem ra, đặt ở trên mặt bàn. Tống Huyền lấy khởi một cái khai đồng, lấy ra kính lúp, cẩn thận nhìn lên, càng xem càng kinh hỉ, lại dùng đặc thù nước thuốc, đem kia khai đồng đế thượng thêu rửa sạch khai đi. Một con tinh mỹ lóe sáng khai đồng hiện ra ở trong tay của hắn. Tản ra nào đó thời đại sở độc hữu khí chất, chân phẩm nha. Tống Huyền tán thưởng nói, Tống tiên sinh, này có cái gì lai lịch sao? Dương Tử Mi hỏi. Tống Huyền từ kệ sách thượng gỡ xuống một quyển sách, phiên đến mộ một tờ chỉ cấp Dương Tử Mi xem. Mon sơ trang sách thượng hình ảnh đúng là này khai đồng bộ dáng. Văn tự chú thích nói, này một bộ khai đồng đúng là lúc ấy chiến quốc chứ danh công nghệ gia Tân Tử đưa tặng cấp Tề quốc đệ nhất danh tướng quản trọng chi vật. Này một bộ khai đồng tổng cộng lại 18 cái, ước chừng hoa Tân Tử 18 năm thời gian phương đúc mà thành. Trừ bỏ đồng thau, còn gia nhập lúc ấy tân thiết nghệ cùng với đồng thau phòng thêu công nghệ. Bởi vậy, này khai đồng bên trong không gì sắt, mà bên ngoài thấm lại thiết nghệ tắc hơi chút bố thêu. Tiểu Mi, ngươi này vừa vặn 18 cái, một cái không lậu nha. Tống Huyền đem kia 18 cái khai đồng giám định xong, cặp kia yêu thích đồ cổ hai mắt vô cùng sáng sủa lên, dò hỏi, ngươi đây là từ nơi nào nhặt của hời trở về? Dương Tử Mi cũng liền đem sự tình đại khái nói một lần. Tiểu Mi, ngươi này nghịch thiên vận khí. Tống Huyền hâm mộ nói, này một bộ hoàn chỉnh quản trọng khai đồng, vẫn luôn đều chỉ tồn tại ký lục bên trong, đi theo quản trọng chôn cùng biến mất ở người tầm nhìn bên trong. Lại không ngờ, bị ngươi như vậy nhặt được, này quả thực có thể khiếp sợ đồ cổ giới nếu bán đấu giá. Này ước chừng có thể chụp bao nhiêu tiền. Kỳ thật, Dương Tử Mi đối với đồ cổ cũng không có ham thích chi tình. Tương đối tới nói, nàng càng ái tiền, ít nhất giá trị 100 triệu. Tống Huyền nói, 100 triệu, Dương Tử Mi đồng mắt sáng lên. Như vậy, nàng tòa nhà kiến tạo, cũng liền không lo lắng không có tiền. Hết chương.